Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146 đã xảy ra cái gì? Trường học này đầu rối loạn đã dần dần bình phục xuống dưới. Phía trước ánh đèn ám xuống dưới là bởi vì thao túng đại lễ đường cầu trì bị thiêu hủy. Hiện tại bốn phía đã khôi phục quang minh. Đại gia cũng mới thấy rõ ràng hiện giờ cảnh tượng. Một mảnh hỗn loạn, trên đài bố trí tinh xảo đạo cụ đều ngã trái ngã phải. Có đạo cụ thượng thậm chí còn có lỗ đạn. Nguyên bản ở trên đài biểu diễn tiết mục chính là hai người. Một cái là Nhan Bạch, một cái là Mộc Vân Nhân. Hiện giờ xem qua đi, trên đài chỉ còn lại có một người. Như vậy chính là sắc mặt tái nhợt Mộc Vân Nhân, cùng với một khối chết đi thi thể. Máu tươi nhiễm hồng đài cao, Mộc Vân Nhân nhìn đầu quả tim rung động. Nàng tả hữu nhìn, như là đang tìm kiếm Nhan Bạch tung tích, Bạch Bạch không thấy. Nàng làm ta tránh ở đạo cụ mặt sau đã không thấy tăm hơi. Nàng có thể hay không có việc. Mộc Vân Nhân sốt ruột quả thực muốn khóc ra tới. Quý Như Ngọc đi lên trước, đỡ Mộc Vân Nhân. Mày Ninh cực khẩn, hiện tại ở đây chỉ có ta tiểu thúc Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch không thấy. Sự tình hôm nay hiển nhiên là sát thủ vì ám sát ta tiểu thúc khiến cho. Hiện trường không có nhìn đến bọn họ tung tích, chỉ có một khả năng. Bọn họ bị sát thủ đuổi giết này rời đi nơi này. Ta tin tưởng có ta tiểu thúc ở, bọn họ sẽ không có việc gì. Quý Như Ngọc lời này như là đang an ủi Mộc Vân Nhân, lại như là nói cho chính mình nghe. Tay đã lặng yên buộc chặt, hắn liền người mình thích đều bảo hộ không được. Trên đài Quý Như Ngọc an ủi Mộc Vân Nhân, dưới đài hiệu trưởng cũng không hàm hồ. Quý Bạch Mặc cũng mất tích, đây chính là đại sự tình a. Nếu là Quý Bạch Mặc đã chết, này kinh thành chỉ sợ muốn đại đổi thủy. Hỗn loạn thực, đầu quả tim run lên, đầu tiên là báo cảnh, lại là thông chi Nhan Bạch người nhà. Lần này mất tích chính là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người, chỉ chốc lát sau. Nhan Thế Lương chạy tới, hắn sắc mặt chung là như thế nào cũng che lấp không được lo lắng cùng nôn nóng. Đường hắn nhận được điện thoại thời điểm đều có điểm không thể tin được. Trên đường tới rồi thời điểm, tâm vẫn luôn không có yên ổn xuống dưới. Đầu chung không ngừng tưởng tượng thấy các loại khả năng xuất hiện tình huống, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhan Thế Lương ở hiệu trưởng chỗ nào dò hỏi qua tình huống lúc sau liền lập tức hướng đi Quý Như Ngọc đám người trước người, mở miệng, vì cái gì? Ta muội muội sẽ liên lụy tiến Quý Bạch Mặc sự tình chung. Hiện tại cùng hắn cùng mất đi tung tích. Xin lỗi, chúng ta không có bảo vệ tốt Nhan Bạch. Lúc ấy các nàng vừa lúc ở trên đài biểu diễn tiết mục. Ngay sau đó ánh đèn ám xuống dưới, sát thủ liền hành động. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt Nhan Thế Lương nôn nóng khuôn mặt, trong lòng càng thêm bỏ thêm một tia áy náy. Hôm nay tiệc tối, Nhan Ngọc Kiều tự nhiên cũng tham gia. Ở nàng thấy Nhan Thế Lương đi tới trường học lúc sau, căn bản không có chú ý tới nàng, ngược lại trực tiếp chạy tới hỏi Quý Như Ngọc đám người tình huống thời điểm. Cắn chặt khớp hàm, trong mắt tràn đầy hận ý, Nhan Bạch mất tích hảo. Tốt nhất cứ như vậy chết ở bên ngoài. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Bỗng nhiên, ồn ào trong đám người truyền ra một tiếng phá lệ lạnh lùng nam âm. Hắn dứt lời lúc sau, bốn phía đám người đều toàn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Hắn ăn mặc một thân thâm sắc quân trang, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt lạnh băng nghiêm túc, ngũ quan tuấn mỹ nhưng không có chút nào biểu tình, giống như pho tượng dường như. Hẹp dài lạnh lùng con ngươi đầu tiên là nhìn lướt qua bốn phía, lạc định ở hiệu trưởng trên người. Đi qua, Mộ Quân thiếu, ngài thế nhưng tự mình tới. Hiệu trưởng cảm giác chính mình đêm nay thật sự xui xẻo tám kiếp. Như thế nào hai cái đại lão hôm nay đều tới hắn trường học. Hiện tại một cái mất tích, một cái tiến đến điều tra. Hết chương.